ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833, chương 16, cũng nên đến phiên chúng ta xoay người làm chủ nhân. Hồng Võ, ta cần một lời giải thích. Tại Tây Vực quân doanh, trên sàn nhà nằm một khắc đồng hồ Tần Võ Dương rốt cục bị người phát hiện. Sau đó cung cung kính kính đưa đến quân doanh bên trong. Nhưng lúc kia hắn đã điều chỉnh đến không sai biệt lắm. Mặc dù không có hồi phục, nhưng vậy cũng không đến mức mất đi năng lực hành động. Mà vừa nhìn thấy Hoành Võ Đế, Tần Võ Dương lập tức liền nổ tung. Vì sao Trần Khuynh Địch sẽ xuất hiện tại Tây Vực? Ta thiếu chút nữa thì không về được. Hỗn đản, mà đối với Tần Võ Dương chất vấn, Hoành Võ Đế lộ ra rất bình tĩnh. Xin lỗi, kế hoạch có sai. Tần Võ Dương, ngoặc kép chấm hỏi, kế hoạch có sai. Ta CMN thiếu chút nữa thì bị Trần Khuynh Địch một quyền đánh nổ. Trước khi đi còn bị Trương Tử Văn chặt một kiếm. Ngươi quay đầu liền cho lão tử đến câu kế hoạch có sai liền xong việc. Đây là người nói sao? Nhìn thấy ta đây đống cát lớn quả đấm không có. Nhìn xem nó, ngươi lại cho lão tử nói một lần. Mà đối với Tần Võ Dương nhắm người muốn phệ biểu lộ, Hoành Võ Đế mặt ngoài rất bình tĩnh, trong lòng cũng xác thực rất bình tĩnh. Không có cách nào, Tần gia hiện tại so Đại Chu còn thảm hơn. Bị Đại Càn diệt hơn phân nửa không nói, tổ địa cũng mất, đệ tử 10 đi mất 9, chỉ còn lại có số ít tinh anh. Đây cũng không phải là thương cân động cốt, khoảng cách triệt để diệt môn chỉ sợ cũng chênh lệch không bao lớn. Liền tiêu chuẩn này, Hoành Võ Đế sẽ sợ Tần Võ Dương sao? Không khách khí chút nào rằng, may Tần Võ Dương trước khi đi đem Lạc Thủy mang tới. Nếu không Hoành Võ Đế làm không tốt sẽ còn quá đáng hơn một chút. Bất quá nha, Hoành Võ Đế nói thế nào cũng là bây giờ Tân Triều Đại Chu Hoàng Đế. Như thế nào đối đãi đưa cho chính mình làm việc người, hắn vẫn là rất rõ ràng. Cho nên hắn vẫn là nặn ra vẻ tươi cười nhìn xem Tần Võ Dương. Tần huynh a, có câu nói rất hay, thiên có bất trắc phong vân, nguyệt cũng có âm tình tròn khuyết. Chúng ta không muốn luôn là suy nghĩ tại quá khứ, muốn thả mắt tương lai. Ta chỗ này có một cái nhiệm vụ nặng nề phải giao cho. Cái gì? Tần Võ Dương khóe miệng điên cuồng run rẩy. Ta vừa mới bị Trần Khuynh Địch đả thương, không có tinh lực đi làm cái gì nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, rời đi nơi này, đến Tây Vực một bên kia cùng giáo chủ tụ hợp. Sau đó mang theo tượng binh mã quân đoàn ở trên Vạn Lý Liên Doanh mở ra một cái mới lỗ hồng. Giao, cho ta a. Tần Võ Dương lập tức đẩy ngã vừa rồi suy nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này thật đúng là chính là một cái mỹ xoa. Dù sao Trần Khuynh Địch bên này, tại thấy tận mắt Trần Khuynh Địch, lại tự mình cùng Trần Khuynh Địch giao thủ qua về sau, Tần Võ Dương căn bản là từ bỏ cùng Trần Khuynh Địch cứng đối cứng. Dù sao cũng đánh không lại. Thậm chí Tần Võ Dương cũng không quá nghĩ lại nhìn thấy Trần Khuynh Địch. Mà ở cơ sở này bên trên ly khai cái này một khối chiến trường, thật sự là trời cũng giúp ta. Quan trọng nhất là đi Vạn Lý Liên Doanh một bên khác mở ra chiến trường. Hơn nữa còn là cùng Minh giáo giáo chủ hành động chung. Cái này nói một cách khác không phải chính là ôm đùi sao? Hơn nữa còn là Minh giáo loại này lớn thô chân. Không ôm trắng không ôm. Vừa vặn mình bị thương, cũng tốt lui về hậu phương dưỡng dưỡng. Mà thấy Tần Võ Dương sảng khoái như vậy tiếp nhận nhiệm vụ, Hoành Võ Đế cũng là hài lòng gật gật đầu. Hắn mới không thèm để ý Tần Võ Dương là ý tưởng gì. Dù sao đều là cho mình làm việc, chơi như thế nào hắn đều là sẽ không thua thiệt. Huống hồ lấy Tần thị tình cảnh, Hoành Võ Đế tin tưởng Tần Võ Dương sẽ ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. An bài tốt về sau, Hoành Võ Đế liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến Bôn Lôi Quan bên trên. Trần Khuynh Địch, Thuần Dương Cung, Nâng lên ba chữ này, Hoành Võ Đế khóe mắt không khỏi hơi hơi nhảy một cái. Trên thực tế, hắn đối Thuần Dương Cung tuyệt đối không tính xa lạ. Một đoạn thời gian rất dài hắn cũng bí mật quan sát qua cái này võ đạo thánh địa bên trong kỳ hoa. Cũng từng nghĩ tới lôi kéo đối phương, nhưng trở ngại khắp mọi mặt nhân tố. Cuối cùng Hoành Võ Đế vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có mưu đồ. Cũng được, đến lúc đó rồi nói sau. Lắc đầu, Hoành Võ Đế thu hồi ánh mắt. Mà cùng lúc đó, Long Lão Thất Phu, a, mới vừa rồi còn gọi ta Thái Thượng Trưởng Lão. Im miệng, Trần Khuynh Địch hét lớn một tiếng cắt đứt Long Thiên Tứ lẩm bẩm. Thật vất vả đem Trương Tử Văn lắc lư đi về sau. Trần Khuynh Địch trực tiếp ngay tại chỗ khai triển Thuần Dương Cung toàn tông nhân dân đại biểu. Công khai xử lý tội lỗi đại hội, ngươi giải thích cho ta một lần, vì sao ngươi sẽ ra ngoài? Ngươi đi ra Thuần Dương Cung một bên kia nên làm cái gì? Cho tới nay, từ khi Ninh Thiên Cơ mất tích về sau, Thuần Dương Cung ý nghĩa thực tế bên trên tầng cao nhất kỳ thật cũng chỉ có Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch hai người, mà bình thường đều là Trần Khuynh Địch ra ngoài sóng. Long Thiên Tứ nắm giữ tiên thiên nhất khi Thái Sơ kiếm trận thủ nhà. Dạng này mới có thể bảo đảm Thuần Dương Cung an định đoàn kết cục diện thật tốt. Nhưng là bây giờ, Long Thiên Tứ thế mà đi ra. Ngươi đem đại trận hộ sơn đầu mối then chốt cho người nào? Sẽ không cho Đào Hoa đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ rồi a hát. Không đúng, ngươi không ở, vì sao không đem bọn họ cũng mang ra? Không đúng, bọn họ cũng mang ra Thuần Dương Cung liền không có hỏa luyện kim đan. Không đúng, ngươi tại sao phải đi ra? Không sai, nói đến cùng, Thuần Dương Cung cần phải có một cái trấn giữ người. Bình thường nhân vật này đều là Long Thiên Tứ, bởi vì trừ hắn, Thuần Dương Cung tìm không ra cái thứ hai tu vi đầy đủ. Lại đối Thuần Dương Cung có quy trúc cảm cường giả, Đào Hoa đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ tu vi đủ rồi. Nhưng lòng trung thành nhưng không thấy phải có bao nhiêu, dù sao đều là lừa bán tiến vào. Về phần các trưởng lão khác, bao quát Trần Tiêm Tiêm những cái này đệ tử ưu tú. Tâm là có, chỉ tiếc năng lực không đủ. Kể từ đó, Long Thiên Tứ vị trí thì càng là không thể khinh động. Cho nên Trần Khuynh Địch mới có thể lộ ra lo lắng như thế cùng thất thố. Mà so với hắn, Long Thiên Tứ liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Yên tâm, không ra được đại sự. Lão phu thần cơ diệu toán Long Thiên Tứ tên tuổi há. Lại chỉ là hư danh. Lúc đi ra ta liền an bài tốt hết thảy. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, thần cơ diệu toán Long Thiên Tứ. Ta nhổ vào. Mọi người nhận biết lâu như vậy rồi, ngươi cái gì tiêu chuẩn ta còn không rõ ràng lắm sao? Thật giống như trí kế vô song Trần Khuynh Địch một dạng. Cái này không phải tán dóc đây sao? Đừng một bộ thấy quỷ bộ dáng. Ta thực sự sắp xếp xong xuôi. Không lừa ngươi, Long Thiên Tứ tựa hồ cũng biết mình có chút thổi nghiêu bức. Nhưng vẫn là lòng tin tràn đầy nói. Không có vấn đề. Thuần Dương Thái Hoa Sơn, ở một cái âm trầm gian phòng bên trong, chịu đủ Thuần Dương Cung nghiền ép, bị lừa bán tới thật lâu Đào Hoa đảo chủ, cùng vừa qua tới không bao lâu Lâm gia lão tổ, bí mật tụ tập ở cùng nhau, người phát giác được rồi a hát. Xác thực, Long Thiên Tứ lão thất phu kia, còn có Trần Khuynh Địch cái kia tiểu hỗn đản, giống như đều đã rời đi Thuần Dương Cung. Không sai, Thuần Dương Cung một lớn một nhỏ hai cự đầu tất cả đều không ở. Đại trận hộ sơn cũng không mở ra. Trong tông còn dư lại đơn giản chính là một đám võ đạo tông sư. Mặc dù có mấy vị phi thường kinh diễm, nhưng cùng Đào Hoa đảo chủ còn có Lâm gia lão tổ dạng này hòa luyện kim đan so sánh. Vẫn là yếu không ít. Nói cách khác, đây chính là cái gọi là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Không sai, cũng nên đến phiên chúng ta đương ra làm chủ. Đi Thuần Dương cung tàng bảo khố đem chúng ta yêu cầu duyên thọ đồ vật quét sạch không còn. Sau đó lại đi bí thuật gian, tìm ra rút ra trên người truy tung ấn ký phương pháp. Tiếp lấy cứ như vậy cao chạy xa bay, từ đó tiêu dao khoái hoạt, thậm chí nhờ vào đó còn có thể lại được mấy trăm năm tuổi thọ. Há không phải tốt thay? Lâm huynh nói cực phải. Cứ làm như vậy, cứ làm như vậy. Đào Hoa đào chủ cùng Lâm gia lão tổ thảo luận một chút. Thế là hành động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.